Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 18, dạ yến kết thúc. Trừ đi bốn đại viện trưởng, cùng với bọn họ làm kiêm giảng bài trình ở ngoài, còn có còn lại chương trình học, tỉ như hắc ma pháp phòng ngự mời Kỳ Lạc giáo sư. Hắn là một cái bao bọc khăn trùm đầu, nói chuyện cả năm người, thật không biết rõ hắn là như thế nào đánh bại Sở Nếp, đoạt được hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư vị trí. Tạp si trí si trùng còn có cây teo bơn giáo sư. Hắn là một cái giáo sư thần bảo hộ kỳ sinh vật giờ học giáo sư. Một cái ôn hòa lão nhân. Hút phu nhân. Phi hành giờ học lão sư. Làm người có chút nghiêm túc. Đồng thời kiêm nhiệm trường học quyết định người trọng tài. Pomfrey phu nhân. Hogwarts giáo y. Bình tư phu nhân. Hogwarts thư viện nhân viên quản lý. Dù sao cũng phải mà nói. Hogwarts thầy giáo lực lượng là phi thường hùng hậu, trừ giáo sư, còn có người giữ cửa Azer này phiêu, còn có rừng cấm trông coi người, chìa khóa nhân viên quản lý Ruboy Hazit, nhiều vô số, không thấp hơn 100 tên người trưởng thành. Đúng, thu, những kia ân, quỷ hồn dạ, Shirakawa đột nhiên chỉ tại Ravenswap bàn dài phần cuối ngồi một cái nhũ không bóng người màu trắng. Hướng thu hỏi, a, cái kia là chúng ta Ravenswap chú tháp U Linh Grey phu nhân. Tại Hogwarts, không chỉ là giáo sư cùng bọn học sinh, còn rất nhiều U Linh. Nàng không nói thế nào, thậm chí còn lại học viện người, đều cho rằng nàng không biết nói chuyện. Bất quá ngươi lạc đường thời điểm, đụng phải nàng, nàng sẽ cho ngươi chỉ đường. Nàng chỉ với Ravenswap học sinh nói chuyện, thu cười giải thích. Sau đó lại cho Shirakawa xác nhận một chút U Linh. Giống như là slide đặc biệt lâm U Linh nam tước đẫm máu. Đây là một cường hãn U Linh. Bởi vì hắn rất đáng sợ. Ravenswap U Linh Nicola tước sĩ. Mọi người thích gọi hắn thiếu chút nữa không có đầu Nico. Mà hách mạt kỳ U Linh. Chính là Shirakawa tại lúc đi vào sau khi. Sở chứng kiến cái kia hòa ái thầy tu mập. Còn như tên. Không người biết, có lẽ ngay cả chính hắn đều quên. Mọi người cũng gọi hắn thầy tu mập. Trừ đi bốn cái thường trú học viện U Linh bên ngoài. Hogwarts còn có còn lại U Linh. Tỉ như càn quấy pít. Thu nhượng Shirakawa gặp phải nó thời điểm. Tốt nhất đường vòng đi. Còn có dạy ma pháp sử học khách tư giáo sư. Hắn là như vậy cái U Linh. Là Hogwarts duy nhất U Linh giáo thụ. Bất quá hắn nói được giờ học. Theo Thu từng nói, thật sự là quá khô khan. Phần lớn học sinh, đều thích tại hắn trong lớp ngủ. Mà hắn cũng không nhớ được học sinh tên. Thường thường gọi sai, tại bọn học sinh trao đổi cùng hưởng thụ bên trong. Đồ ngọt rất nhanh thì ăn xong. Đặng Bất Lợi nhiều từ chủ chỗ ngồi đứng lên. Trong nháy mắt, hội đường đều an tĩnh lại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cắt đứt vị này hiệu trưởng nói chuyện. Bởi vì mỗi một học viện học sinh đều là xuất phát từ nội tâm xem trọng hắn. A Cáp, nếu đều đã ăn uống no đủ nói, ta liền đến lại nói hơn hai câu đi. Ta phải ban bố mấy cái thông báo. Những học sinh mới muốn đặc biệt chú ý. Rừng cấm là tuyệt đối cấm chỉ tiến vào. Về điểm này, sinh viên những năm cuối cũng là đồng dạng. Đặng Bất Lợi nhiều nói tới chỗ này. Hướng Grant phân dài hơn bàn liếc mắt nhìn. Ngoài ra, chúng ta trông nom phiêu tiên sinh muốn ta nhắc nhở các ngươi. Không muốn ở trên hành lang sử dụng ma pháp. Quyết định khảo thí, cần phải tại thứ hai chu tiến đi. Muốn đại biểu học viện tham gia học viên có thể đi hút phu nhân nơi đó ghi danh. Cuối cùng, ta phải làm thử các ngươi. Nếu như không muốn chết thảm, tốt nhất liền chờ tới gần bên tay phải lầu ba hành lang. Ha ha. Đặng Bất Lợi nói nhiều, đưa tới mấy tiếng không hy tiếng cười. Tại trong hội đường, tương đối vang tai, những người này, vậy mà hoài nghi Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Thu nhìn những kia cười người, trong đó bao gồm Harry Potter, Vu sư thế giới chúa cứu thế. Bọn họ đều là tân sinh đi. Shirakawa không cười, hắn nhớ, tựa hồ là nơi đó giấu một cái không được đồ vật. Tốt lắm. hiện tại trước khi ngủ, để cho chúng ta tới hát giáo bài hát. Đặng Bất Lợi thấy nhiều tất cả mọi người không có ý kiến gì. Cao giọng nói, trong nháy mắt, lão sư môn sắc mặt có chút đờ đẫn. Mà Shirakawa cũng phát hiện, Thu, còn có Penelope vân vân học tỷ cùng học huynh nhóm sắc mặt. Có chút treo không được. Giáo bài hát rất khó hát à. Shirakawa có chút không sờ được đầu não. Nhưng là hắn rất nhanh thì không nghĩ như thế. Chỉ thấy Đặng Bất Lợi nhiều tại trên chủ vị. Cầm trong tay ma trượng nhẹ nhàng dương lên. Trượng nhọn toát ra kim sắc quang hoa. Trên không trung quanh có vặn vẹo. Phảng phất rắn một dạng. Kết cấu nhất thiên ca từ. Hiện tại, dùng tự các ngươi ưa thích điệu khúc. Chuẩn bị, hát. Đặng Bất Lợi nhiều nhẹ nhàng dùng trong tay ma trượng chỉ một cái bọn học sinh. Nói thật, kỳ thực không cần cuối cùng một câu như vậy, ưa thích chính mình điệu khúc cũng còn khá. Nhưng là dùng một câu như vậy, mình thích điệu khúc. Khiến cho sở hữu học sinh, một dạng tử huyên náo lên. Có người dùng kịch vui, có người dùng cao âm, có người bi thương điều. Tại Grand phân dài hơn trong bàn. Còn có hai cái mọc ra với John một dạng tóc đỏ học sinh. Dùng tang lễ khúc quân hành. Cùng một chỗ cùng điều ca sướng. Trong nháy mắt, giống như vỡ ra mùi vị cái bình. Nhanh chậm, giọng, không một chút nào thống nhất. Trừ miễn cưỡng nghe một chút ca từ. Shirakawa há hốc mồm, cái gì cũng hát không ra. Cuối cùng tất cả mọi người đều dừng lại miệng. Chỉ có kia tóc đỏ huynh đệ. Dùng tang lễ khúc quân hành. Tại Đặng Bất Lợi nhiều dưới sự chỉ huy. Hát xong toàn bộ bài hát. Lần này, người biết rõ vì cái gì chúng ta không thích hát giáo bài hát đi. Thu nhìn dùng ma trượng chỉ huy kia tóc đỏ huynh đệ dùng tang lễ khúc quân hành hát bài hát Đặng Bất Lợi nhiều. Nghiêng đầu hướng Shirakawa nói. Minh bạch, Shirakawa khẽ gật gật đầu. Nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Lão đầu này, có chút vẻ thần kinh. Đương Đặng Bất Lợi đa dụng ma trượng chỉ huy tóc đỏ huynh đệ hát xong toàn bộ khúc sau đó. Kết đi cái cuối cùng từ đơn sau đó. Trong hội đường vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Trong đó lấy Đặng Bất Lợi hơn trường âm thanh vang dội nhất. Mê người âm nhạc là một loại siêu nhảy tự mình ma pháp. Được, bây giờ là lúc ngủ giữa. Chạy bộ đi. Đặng Bất Lợi đa số tóc đỏ huynh đệ hát xong toàn bộ bài hát dũng khí vỗ tay xong. Hướng mọi người tuyên bố, dạ yến chính thức kết thúc, đi thôi, hiện tại nên trở về ký túc xá. Thu đứng lên, hướng Shirakawa nói, ồ, Shirakawa gật đầu một cái, có chút cơ giới, hắn bây giờ đối với Hogwarts, cũng không phải quá quen. Cùng Thu cùng một chỗ, xen lẫn trong Ravenswap học sinh trong đống, cùng Grand phân học thêm sinh cùng một chỗ. Dọc theo cẩm thạch thềm đá, đi lên, dọc theo đường đi, hành lang hai bên, đeo đầy bức họa, những kia trong bức họa người, hướng về phía đi qua ăn no, bắt đầu mệt dã rời bọn học sinh chỉ trỏ trỏ. Mà bọn học sinh là bước chân lảo đảo, cặp mắt tựa như ngủ không phải là ngủ, căn bản không để ý. Ở nửa đường, Shirakawa cùng Thu cùng một chỗ, cùng Grand phân học thêm sinh phân mở. Đi thẳng tới phía tây trên lầu tháp, đi tới một phiến trước cửa, đó là một cánh có ưng trạng vòng cửa đồng xanh. Tại Penelope tiến lên gõ con ưng kia trạng thanh đồng vòng cửa sau đó. Cái kia diều hâu mở miệng nói chuyện, xin hỏi người nào chế ra ma pháp đá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.